Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, Miểu Sát Yêu Vương. 4. Càng cầu mua, tuyệt thế hung binh, ta ngửi thấy hổ yêu khí tức, đau hồn là hổ yêu, cái này đem tuyệt thế hung binh, hẳn là ta hổ tộc vật, hổ tộc, hừ. Người hổ tộc sớm đã sa sút, có gì tư bản nắm giữ này tuyệt thế thần binh? Này tuyệt thế nắm giữ, nên chúng ta tượng tộc nắm giữ mới đúng. Ta tượng tộc, thế nhưng là có thiên tượng tồn tại. Thiên tượng, có thể so với đại thánh. Thiên tượng, các người tượng tộc thiên tượng, không phải tại hồng hoang trong đại chiến vẫn lạc sao? Không có thiên tượng. Các ngươi tượng tộc lại có thể bị chúng ta hổ tộc mạnh bao nhiêu? Ngươi, ngậm miệng, đông đảo yêu tộc, bắt đầu là hổ phách thuộc sở hữu tranh chấp, không nhìn thẳng dương tranh, giống như bọn họ đã lấy được hổ phách một dạng. Bất quá, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên, trực tiếp đánh gãy tất cả yêu tộc. Cái thanh âm này một vang lên, tầng thứ tư bên trong, cái khác yêu tộc cũng đều toàn bộ ngậm miệng. Cái này là một cái yêu vương. Loạn thế đồng lô tầng thứ tư bên trong, duy nhất một cái yêu vương. Cái này yêu vương cũng là trước đó khiến Hắc Lang yêu tướng công kích Dương Tranh người. Giờ phút này, yêu vương nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nó yêu đồng, lóe ra ngân quang, lộ ra một vẻ thần dị, bất quá băng lãnh tột cùng. Tuyệt thế hung binh, chủ động hiện trên tới. Bản vương có thể suy nghĩ tha ngươi một mạng. Yêu vương mở miệng, giống như là nhìn thấu Dương Tranh. Lãnh ngạo nói, ha ha, Dương Tranh, chỉ cười hồi hai chữ. Hắn cảm thấy, cái này hai chữ như vậy đủ. Không cần nói lại nhiều, bởi vì không có chút nào ý nghĩa. Cứ việc không biết cái này yêu vương là lai lịch thế nào. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, này không trọng yếu, bởi vì tại hắn nhìn đến, cái này yêu vương, cũng bất quá là bị hổ phách một đao miểu sát mặt hàng. Yêu vương, rất mạnh sao? A, yêu vương, tính cái trứng, thập phương yêu tướng, trên, cho bản vương đem tuyệt thế hung binh lấy tới. Ngân nhãn yêu vương, ra lệnh một tiếng, tuân mệnh, tức khắc. 10 cái yêu tướng, từ 7 yêu bên trong hướng ra, từ 10 cái phương hướng, hướng Dương Tranh giết tới. Thập phương yêu tướng, đều so Hắc Lang yêu tướng lợi hại, mà còn hội hợp đánh bí pháp. Lần này, nhất định có thể đem cái này nhân tộc tiểu tử bắt giết. Thập phương yêu tướng, ban đầu ở thượng cổ hồng hoang thời điểm, liền là ngân nhãn yêu vương tọa hạ đắc lực đại tướng. Từng hợp lực giết qua một cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Mấy trăm ngàn năm qua đi, thập phương yêu tướng bí pháp, rốt cuộc có thể lần nữa lấy được thi triển. Kẻ này trên tay tuyệt thế hung binh, thuộc về chúng ta yêu tộc. Nguyên một đám yêu tộc mở miệng. Trước đó Hắc Lang yêu tướng bị miểu sát sự tình phảng phất đều toàn bộ quên. Nhận định thập phương yêu tướng có thể cầm xuống Dương Tranh. Hắc hắc, chỗ động khẩu, mập mập yêu nhãn bên trong yêu mang lóe lên, cười hắc hắc, phảng phất đã nhìn thấy tương lai. Thập phương hợp kích, trấn áp thiên địa, nhân tộc tiểu tử, cho ta chết tới. Thập phương yêu tướng, hô hào khẩu hiệu, giết tới Dương Tranh trước người. Cái này thập phương yêu tướng, cũng đều quên, trước đó Hắc Lang yêu tướng bị miểu sát. Hổ phách chi phối bọn họ hoảng sợ. Giờ khắc này, nguyên một đám không muốn sống nữa vọt lên. Trong mắt chỉ còn lại Dương Tranh trong tay bên kia tuyệt thế hung binh. Tuyệt thế hung binh, hổ phách, đã được xưng tuyệt thế hung binh. Này há có thể là phổ thông sinh linh có thể trưởng khống. Không có trở thành tuyệt thế hung nhân tiềm chất. Cũng đừng nghĩ tới tranh đoạt hổ phách. Nếu không, chỉ có một kết quả, vậy liền là chết. Dương Tranh song cầm hổ phách, một cái quét ngang, liền đổ máu quang thiểm nhấp nháy. Tiếp theo liền là 10 khỏa yêu đầu rơi. Thập phương yêu tướng bị miểu sát, không có bất kỳ khúc chiết, không có bất kỳ huyền niệm. Trước một giây còn hung sát vô cùng thập phương yêu tướng, sau một giây liền ném đầu, mất mạng. Giống chiến hổ đao linh gào thét một tiếng, phảng phất là đang cười nhạo cái này tầng thứ tư bên trong chúng yêu một dạng. Chúng yêu lần nữa trầm mặc. Cái này loạn thế đồng lô tầng thứ tư giờ phút này yên tĩnh không tiếng động. Ta đã nói hắn so các ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn. Lối vào, mập mập yêu lại tích thì thầm một tiếng, lại rời về phía sau một chút. Hắn cảm thấy tất yếu rời đi tầng thứ tư, đi tầng thứ ba ngây ngốc. Bởi vì tầng thứ tư có cái kia nhân tộc tại, thực tế là quá nguy hiểm, hơi không chú ý liền có khả năng bị miểu sát. Cái này nhân tộc quá nguy hiểm, cách đến càng xa càng tốt. Ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, ngươi so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Bất quá ngươi trong tay tuyệt thế hung binh cuối cùng là ta. Rốt cuộc có yêu tộc mở miệng, là cái kia Bạc Đồng Yêu Vương. Bạc Đồng Yêu Vương giờ phút này đứng lên, nó cùng nhau thân, chúng yêu đều là cả kinh, nhao nhao nhượng bộ, cho Bạc Đồng Yêu Vương nhường ra một cái nói tới. Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, hổ phách tưng tải trên đất, đánh giá Bạc Đồng Yêu Vương. Cái này ra hỏa, hình thể tại yêu trong tộc, có thể nói hoàn mỹ. Không phải nói dáng dấp hoàn mỹ, mà là trong lúc phất tay, cho người một loại tự nhiên hợp nhất cảm thấy. Cái này ra hỏa, thực lực không kém. Bản Vương Ngân Đồng, thượng cổ hồng hoang đại chiến lúc, Đông Hoàng tọa hạ thứ 10 thất yêu vương. Bản Vương, tại hồng hoang một trận chiến bên trong, chém giết nhân tộc vu tộc cường giả đếm không hết. Bản Vương cũng đã ở đây loạn thế đồng lô bên trong yên lặng quá lâu, đến mức ngoại giới nhân tộc đều không nhớ kỹ Bản Vương, đều nhận không ra Bản Vương. Bản Vương rất sinh khí. Bạc Đồng Yêu Vương từng bước một đi tới, nó ngữ khí càng ngày càng lạnh, đôi này ngân đồng cũng càng ngày càng lạnh. Tầng thứ tư bên trong rất nhiều yêu tộc đều lộ ra vẻ kính sợ, giờ phút này không dám lên tiếng, sợ ra một điểm âm thanh cũng sẽ bị Bạc Đồng Yêu Vương tiêu diệt. Vị này yêu vương tại thượng cổ hồng hoang một trận chiến bên trong liền là dùng hiếu sát nổi danh, sở dĩ lệ ở tầng thứ tư liền là bởi vì tại loạn thế đồng lô bên trong giết một cái khác yêu vương, bị loạn thế đồng lô tầng dưới chót nhất vị kia vô địch yêu thần cho lưu đày tới tầng thứ tư. Cái này tầng thứ tư bên trong, tất cả yêu tộc đều biết, tầng thứ năm bên trong, linh khí mức độ đậm đặc là tầng thứ tư gấp trăm lần. Mà còn, từ tầng thứ năm bắt đầu, loạn thế đồng lô căn bản sẽ không trấn áp yêu tộc tu vi. Yêu tộc có thể tại loạn thế đồng lô bên trong tu luyện. Bất quá, này là từ tầng thứ năm bắt đầu đặc quyền. Giờ phút này, chúng yêu ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, nhìn xem Dương Tranh giống như nhìn xem một cái chết người một dạng. Lần này, Bạc Đồng Yêu Vương xuất thủ, nhất định có khả năng đem cái nhân tộc tiểu tử đánh chết. Đồng thời, lấy được này đem tuyệt thế hung binh, có lẽ Bạc Đồng Yêu Vương có thể dựa vào này đem tuyệt thế hung binh quay về tầng thứ năm. Bản Vương thiên sinh ngân đồng, chú định trở thành tuyệt thế yêu vương. Hôm nay lợi dụng ngân đồng hung thuật đem ngươi đánh chết. Bạc Đồng Yêu Vương lạnh lùng cười một tiếng, nó yêu đồng liền sinh ra biến hóa, một đạo ngân mang từ hắn yêu đồng bên trong bắn ra. Ngân mang chợt hiện, toàn bộ tầng thứ tư không khí đều là trì trệ. Ngân đồng, không gian phong tỏa, đây chính là Bạc Đồng Yêu Vương năng lực. Bất quá, giờ khắc này, tầng thứ tư bên trong, trừ Bạc Đồng Yêu Vương bên ngoài, còn có người có thể động. Dương Tranh, có thể động. Hắn hướng về phía Bạc Đồng Yêu Vương mỉm cười. Tiếp theo cầm lên hổ phách, đem hổ phách đại lực ném ra. Đâm, hổ phách, xé rách không khí, xé rách không gian phong tỏa. Trực tiếp đâm vào Bạc Đồng Yêu Vương ngực. Giống, một tiếng kinh thiên hổ khiếu. Bạc Đồng Yêu Vương yêu thân trong nháy mắt héo rút. Nó nhục thân huyết khí cùng nguyên thần. Bị chiến hổ đao linh. Nuốt một cái. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.